Thế này ngươi đã chịu chưa? Bạch nói, đó không phải là tài của ngươi, vì người trong động ta hại lẫn nhau, mới đến nỗi này, muốn giết thì giết, chứ ta vẫn chưa chịu. Khổng Minh nói, ngươi lừa ta vào nơi không có nước, lại đem bốn suối độc hại quân ta, thế mà quân ta không việc gì, chẳng phải là lòng trời ư, sao ngươi lại u mê làm vậy? Hoạch lại nói, tổ ta ở núi Ngân Hàng, ở đó có ba con sông hiểm trở, hai tầng ải vững bền, nếu ngươi đến tận đấy mà bắt được ta, thì chẳng những là ta phải phục, mà đến đời con, đời cháu ta cũng dốc lòng phục thờ nữa. Khổng Minh nói, ta tha cho ngươi lần này, về thu nhặt quân mã, quyết sống chết một trận nữa với ta. Nếu ta tóm được nhà ngươi mà không chịu, ta sẽ giết cả chín họ nhà ngươi đi đó. Liền quát Tả Hữu cởi trói, tha cho Mạnh Hoạch. Hoạch lại từ ra về. Khổng Minh lại sai cởi trói cho Mạnh Ưu, Đoá Ti và cho uống rượu hoàn hồn. Hai người sợ run cầm cập, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Khổng Minh cho ngựa và sai người đưa về. Đó là cõi hiểm sông pha nào việc dễ, mẹo kỳ bày đặt cũng khôn thay. Chưa biết Mạnh Hoạch được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, sông Lư đã hiểm nguy, sông Tây Nhĩ lại càng hiểm trở. Thuyền bè đều không thể qua lại được, thêm vào đó lại có các suối độc Á Toàn, Nhu Toàn, Diệt Toàn và Hắc Toàn. Địa thế của Man Phương quả cực kỳ nguy hiểm. Man Phương lại là xứ ở gần đường Xích Đạo, nên nóng nực vô cùng. Vì vậy, quân Thục khổ lắm mới chịu nổi sức nóng như lửa đốt và nạn khan nước. Man Phương hiểm trở, khó đánh, ta mới rõ được chân tài của Khổng Minh vậy. Khổng Minh thật là người đầy mưu lược, đánh đâu thắng đó. Nhưng ta thử đặt câu hỏi, nếu không có Sơn Thần chỉ bảo và việc cầu trời được nước thì có thắng nổi Mạnh Hoạch chăng? Chúng ta khó đoán được kết quả sẽ ra sao, vì nơi này Mạnh Hoạch trú ngụ, thật là một vùng hiểm trở có nhiều độc dược. Âu chẳng qua, tác giả gỡ rối cho con người thần tượng mà mình đã đưa ra. Việc cầu chi được nấy quả thấy hơi phi lý.